Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, Vạn Hoàng Chi Hoàng, Vạn Hoàng Điện bên trong lặng lẽ, không có một người nói chuyện, các tộc hoàng giả mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dường như một tòa pho tượng giống như vậy, không nhúc nhích, không nói một lời, ai cũng không lên tiếng, bầu không khí nhất thời có chút nghiêm nghị cùng một ngạt. Làm cho rất nhiều tiểu tộc hoàng giả cả người không dễ chịu. Cảm giác rất ngột ngạt. Ta nói, mọi người nói một câu đi. Vạn Hoàng Chi Hoàng ai tới ngồi? Rốt cục, Nghĩ Tộc Nghĩ Hoàng mở miệng. Này hai cái tua vòi rung động nhẹ nhẹ. Tiếu Mị khuôn mặt có chút tái nhợt. Chịu đựng các tộc hoàng giả này mãnh liệt ánh mắt. Thực sự không dễ chịu. Nàng lập tức câm miệng. Yên tĩnh không nói lời nào. Nội tâm một trận thầm mắng, đều là một đám tinh tướng gia hỏa, từng cái không nói lời nào, trực tiếp mở miệng nói muốn làm Vạn Hoàng Chi Hoàng không phải. Vạn Hoàng Chi Hoàng, Thiên Hà Vạn Tộc bá chủ, thống lĩnh toàn bộ Thiên Hà Vạn Tộc lớn liên minh, cộng đồng đối kháng dị vực mang đến xung kích cùng áp lực. Đây là một cái ai cũng muốn đạp lên vị trí, ta cảm thấy, ma tộc có tư cách làm liên minh bá chủ. Một cái tiểu tộc hoàng giả mở miệng, hắn này vừa mở miệng, lập tức đưa tới rất nhiều mãnh liệt ánh mắt, từng đạo phảng phất có thể giết chết ánh mắt của hắn. Khiến cho đứng ngồi không yên, cũng còn tốt ma hoàng khí tức một phát, chặn lại rồi mọi người từng tia một áp bức. Hừ, ma hoàng hừ nhẹ một tiếng, nói ra, làm sao, lẽ nào ta ma tộc không có tư cách này? Hắn trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt. Cho dù đối mặt Lâm Giật như vậy hung hăng nhân hoàng. Như trước có sự tự tin của hắn. Này đại ma hoàng, rất cường đại, từ không có người thấy hắn ra tay. Không rõ ràng đối phương lá bài tẩy làm sao. Thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhìn này mạnh mẽ tự tin ma hoàng. Ở đây, rất nhiều tiểu tộc hoàng giả dồn dập mở miệng chống đỡ. Phảng phất chính là ước định cẩn thận như thế. Ta trùng ma bộ tộc chống đỡ ma hoàng bệ hạ, ta liêm đao bộ tộc chống đỡ ma hoàng. Được rồi, ở đây tiểu tộc hoàng giả dồn dập mở miệng, dĩ nhiên chống đỡ lên ma hoàng đến rồi. Khung cảnh này, để rất nhiều mạnh mẽ chủng tộc hoàng giả sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Bọn họ rõ ràng, thật là thiên hà trong vạn tộc, rất nhiều chủng tộc tạo thành từng cái tiểu liên minh. Ví dụ như Bách Tộc Liên Minh, những thứ này đều là đã sớm tồn tại liên minh thể. Hiện tại, một ít Bách Tộc Liên Minh trực tiếp công nhiên chống đỡ từng người trong liên minh bộ mạnh mẽ chủng tộc, bắt đầu tranh cướp Vạn Hoàng Chi Hoàng bá chủ vị trí. Vạn Tộc Liên Minh, làm sao có thể ít đi ta cương tộc? Đột nhiên, Vạn Hoàng ngoài điện truyền đến một câu nhàn nhạt lời nói. Có khí thế khủng bố cuồn cuộn mà đến. Rất nhiều người rộng rãi chấn động tới, dồn dập đứng dậy, chỉ thấy, Vạn Hoàng ngoài điện đi vào một đạo khôi vĩ bóng người. Một thân hoàng giả chiến bào phần phật mà động, khí tức mạnh mẽ áp bức mà đến, rất nhiều tiểu tộc hoàng giả cảm giác cả người khó chịu. Cương tộc thi hoàng, Lâm Giật trên mặt hiện lên một ít kinh ngạc, nhìn người đến, đặc biệt này một đôi dường như hồng bảo thạch bình thường con mắt. Khóe miệng một đôi răng nanh, lấp lóe kinh người ánh sáng. Hắn là cương thi tộc đương đại thi hoàng. Một thân khí tức không chút nào tất Lâm Giật chờ mạnh mẽ hoàng giả nhỏ yếu. Chân chính một đời mạnh mẽ thi hoàng. Thi hoàng, còn tưởng rằng người không đến đây. Long hoàng nhàn nhạt mở miệng nở nụ cười. Ở đây, rất nhiều mạnh mẽ hoàng giả nhẹ nhàng gật đầu. Đều biểu thị hoan nghênh đối phương đến. Dù sao. Cương thi nhất tộc nói thế nào đều là thiên hà trong vạn tộc thành viên. Hơn nữa còn là một nhánh cổ lão chủng tộc mạnh mẽ. Thi hoàng đến, khiến cho ở đây vốn là hừng hực tranh luận lập tức yên tĩnh lại. Lại một lần trầm mặc không nói lời nào. Sự biến hóa này, để ma hoàng trong lòng cực kỳ khó chịu. Hung tợn nhìn chằm chằm vừa vặn đến thi hoàng. Đối phương khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Răng nanh lộ ra. Dữ tợn nở nụ cười. Hừ, ma hoàng hừ lạnh quay đầu. Tâm tình rất kém cỏi. vốn là tốt đẹp cục diện, từng cái tiểu tộc hoàng giả mở miệng chống đỡ hắn. Nhưng đáng tiếc hiện tại bị thi hoàng vừa đến quấy tung. Còn có một vị hoàng giả không có tới, các vị liền như thế vội vã thảo luận vạn hoàng chi hoàng. Thi hoàng nhẹ nhàng cười nói ra một câu, nhất thời, ở đây hết thảy hoàng giả mới phát hiện, vẫn đúng là thiếu một vị hoàng giả không có tới. Đột nhiên nhớ tới đến tựa hồ thật sự có một vị hoàng giả không đến đây. Minh hoàng không có đến. Lời này vừa ra, ở đây hết thảy hoàng giả đều trầm mặc. Tất cả mọi người nghĩ đến này một vị mạnh mẽ vô cùng minh hoàng. Vậy cũng là cổ lão chân thần à? Một vị chân thần hoàng giả, cho ở đây các tộc hoàng giả mang đến áp lực vô tận. Chợt tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ rằng co, tựa hồ quên. Còn có một vị chân thần minh hoàng không đến, nếu vạn tộc liên minh, ta minh thổ có thể nào không để ý. Một cái thanh âm bình thản truyền đến, các tộc hoàng giả bỗng nhiên đứng lên, thay đổi sắc mặt, nhìn vạn hoàng ngoài điện, một đạo mờ mịt bóng người, từng bước đi vào. Minh thổ chí cao minh hoàng, chân thần, hoàng tuyên thị, Lâm Giật tự lẩm bẩm, sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên, hoàng tuyên đến. Mang đến cho hắn áp lực rất lớn, cứ việc có thể giết trả chân tiên, nhưng chân chính đối mặt những này cổ lão thần linh, vẫn là cảm giác được có chút không giống. Chân tiên, so với chân thần muốn nhỏ yếu, Lâm Giật rõ ràng cảm ứng được, hoàng tuyền trên người tản mát ra nguy hiểm, rõ ràng so với mình giết này một vị chân tiên phải mãnh liệt vô số lần. Này cố gắng chính là cổ lão thần linh chỗ đáng sợ. Hoàng Tuyền, Minh Thổ duy nhất chí cao Minh Hoàng, thống suốt toàn bộ Minh Thổ Minh Tộc, hắn, chính là cổ lão thần linh. Minh Hoàng, ngươi không thuộc về cái thời đại này, lẽ nào cậy già lên mặt, muốn như vậy cùng áp bức chúng ta này một đời. Ma Hoàng chậm rãi đứng lên đến, cả người khí tức ngưng tụ tại người, chống lại này cỗ chân thần uy nghi. Hoàng Tuyền không hề trả lời, lẳng lặng đi tới. Đảo qua ở đây các tộc hoàng giả, duy nhất ngay khi Lâm Giật trên mặt dừng lại một hồi mới rời ánh mắt. Từ hắn trong ánh mắt, ở nhìn về phía Lâm Giật chớp mắt, mơ hồ lóe qua từng tia một kiêng kỵ. Chân thần hoàng tuyền đối với Lâm Giật đồng dạng có sâu sắc kiêng kỵ. Bất kể là Lâm Giật biểu hiện ra đáng sợ sức chiến đấu, vẫn là cùng xây Tam Thiên Đại Đạo, cũng hoặc là bản thân ẩn giấu cổ thần bí mật. Những thứ đồ này đều đủ để thân là thần linh hoàng tuyền có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm mơ siêu. Không biết mới đáng sợ, Lâm Giật lai lịch cùng thân phận, tương tự là hoàng tuyền kiêng kỵ một cái nguyên nhân chủ yếu. 3000 cổ thần huyết uẩn nhưỡng đi ra quái vật, tuyệt đối có bí mật lớn động trời mật. Ta tới đây, cũng không phải là muốn cạnh tranh cái gọi là liên minh bá chủ, hoàng tuyền trực tiếp mở miệng. Giải thích mình tới đến. Thì thực cũng không phải là vì cái gọi là vạn tộc bá chủ địa vị đến. Hắn đến, một cái là muốn xem thử Lâm Giật vị kia nhân hoàng. Còn có muốn nhìn một chút trên người hắn đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Tựa hồ lộ ra vô cùng quỷ bí. Vậy ngươi tới làm gì? Ma Hoàng rất không yên lòng. Một cái chân thần đến, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cứ việc hắn là Minh Hoàng. Thế nhưng... Vị này Minh Hoàng nhưng là cổ lão thần linh, không phải thuộc về này một thời đại Minh Hoàng, cho tới Minh Thổ vì sao không ra một đời mới nhân Hoàng. Ngươi liền muốn hỏi một chút Hoàng Tuyền có đáp ứng hay không? Đối phương không muốn để cho một đời mới Minh Hoàng sinh ra. Vậy thì không thể xuất hiện, Lâm Giật suy đoán, một đời mới Minh Hoàng, cố gắng bị Hoàng Tuyền giết chết, bất quá, hắn suy đoán sai lầm. Kế tiếp Hoàng Tuyền một câu nói, để hắn có chút ngạc nhiên, ta Minh Thổ một đời mới Minh Hoàng đang lúc bế quan trong lúc. Ta đến, chỉ là một người khán giả, các vị có thể không cần phỏng chừng ta, còn ta Minh tộc có hay không tranh cướp bá chủ địa vị. Vậy thì xem một đời mới Minh Hoàng ý nghĩ, Hoàng Tuyền rất thẳng thắn. Nói thẳng ra mình chân thực ý nghĩ, hắn tới nơi này. Cũng không phải là đại biểu toàn bộ Minh tộc, mà là tới xem một chút mà thôi. Bất quá này một cái nhìn một chút liền cho ở đây các tộc hoàng giả mang đến áp lực thực lớn. Lập tức, Hoàng Tuyền quay đầu, nhìn phía Thi Hoàng vị trí, đánh giá một hồi mới nói ra, người nếu là này một đời Thi Hoàng, vậy thì hẳn là tiếp thu quá đem thần gột rửa. Không sai, ta cương tộc thật tổ tự mình làm ta gột rửa lên ngôi, Thi Hoàng kiêu ngạo trở về hắn một câu. Lâm Dật nghe xong tâm thần chấn động mạnh, lời này bên trong lộ ra ý tứ là, cương thi tộc thủy tổ một trong, đem thần còn sống sót. Hắn nhìn Hoàng Tuyền trong lòng suy tư, nghĩ đem thần cùng Hoàng Tuyền hẳn là đồng nhất thời kỳ nhân vật. Sống sót hai người đều là quen biết thần linh, rất nhiều năm không gặp, xem ra ta muốn đi bái phỏng một ít lão hữu, Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm. Cuối cùng đứng lên đến, cười nói, các ngươi mình đàm luận, ta liền không dính líu, còn ta Minh tộc, tự nhiên là tiên hà một phần tử, dị vực sinh vật đến rồi. Ta Minh tộc tự nhiên sẽ chống đối, còn này vạn tộc liên minh, ta xem liền không có cần thiết tham dự, hắn ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp một bước vượt qua biến mất rồi, còn lại ở đây đông đảo hoàng giả hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao, Hoàng Tuyền mà nói rất rõ ràng, vậy thì là biểu thị Minh tộc không tham gia vạn tộc liên minh. Muốn mình ứng đối dị vực đến xung kích. Đây là một loại tự tin vẫn là tự phụ. Lâm Dật âm thầm nhíu mày, hồi tưởng Hoàng Tuyền nhất cử nhất động, rơi vào trầm tư, nghĩ đối phương tại sao lại từ chối tham dự vạn tộc liên minh. Còn có, Minh tộc bên trong chân chính người lãnh đạo, Lâm Dật khẳng định vẫn là Hoàng Tuyền, còn này cái gọi là một đời mới Minh Hoàng, bất quá là một chuyện cười. Minh tộc, Hoàng Tuyền. Có chút ý nghĩa, Lâm Dật bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Vạn Hoàng ngoài điện, Hoàng Tuyền xoay người, suy tư nhìn trong đại điện một chút, lẩm bẩm nói, vị kia nhân Hoàng không đơn giản à, cả người lộ ra đếm không hết sương mù, cho dù thần linh chi nhãn đều không thể nhìn thấu, hắn tới nơi này. Chủ yếu nhất là muốn xem thử xem Lâm Dật huyền bí. Nhưng đáng tiếc cái gì đều không nhìn ra. Lộ ra đếm không hết sương mù, khó có thể thấy rõ. Cuối cùng, Hoàng Tuyền trong lòng không phải không thừa nhận, Lâm Dật mạnh mẽ cùng quỷ dị, tựa hồ cả người chính là một đoàn sương mù, chính là một cái âm mưu kết hợp thể. Thú vị, thú vị, Hoàng Tuyền cười khẽ vài tiếng, một bước vượt qua biến mất ở nơi này, không người rõ ràng hắn đi nơi nào, cho tới Vạn Hoàng Điện bên trong. Các tộc hoàng giả tâm tình trầm trọng, sắc mặt không được, Minh tộc Minh Hoàng, chân thần Hoàng Tuyền dĩ nhiên nói không tham dự vạn tộc liên minh. Lời này quá đả kích người, chẳng phải là nói bọn họ là đứa nhỏ quá ra ra. Không ra hồn, lẽ nào có lý đó? Ma Hoàng ai trước tiên tức giận, không nhịn được nội tâm lửa giận, quả thực bị tức nổ tâm phổi. Được rồi, nếu Minh tộc không muốn... Vậy chúng ta cũng không bắt buộc, nói một chút coi, cái này liên minh làm sao triển khai. Long tộc tuổi trẻ Long Hoàng mở miệng, Phượng Hoàng đồng dạng mở miệng, nói ra, bây giờ tình thế gấp gáp, vạn tộc liên minh nhất định phải gia tăng, bằng không chờ dị vực sinh vật quy mô lớn xâm lấn. Chúng ta liền có vẻ bị động, còn có cái gì tốt nói. Đương nhiên là cường giả làm tôn. Vạn Hoàng chi Hoàng, nhất định phải có năng lực đánh bại cái khác các tộc Hoàng giả sức chiến đấu. Bằng không không có tư cách này, Tiết Huyết Chiến Hoàng mở miệng. Lộ ra nồng nặc chiến ý, ý của hắn rất rõ ràng. Chính là dựa vào vũ lực đến đánh giá, ai nắm đấm mạnh mẽ, ai thì có năng lực hiệu lệnh quần Hoàng. Thống lĩnh vạn tộc, muốn làm Vạn Hoàng chi Hoàng, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Bằng không người làm sao hiệu lệnh vạn tộc hoàng giả nghe lệnh. Ta đồng ý, đồng ý, rốt cục, các tộc hoàng giả dồn dập mở miệng, biểu thị tán thành đề nghị này. Thế giới này, cường giả vi tôn, nếu như vậy, không có gì để nói nhiều. Trước tiên đánh quá một hồi lại nói, rất nhiều mạnh mẽ hoàng giả làm nóng người, nóng lòng muốn thử, đều muốn một trận chiến thành danh. Bọn họ kỳ vọng nhất chính là có thể áp đảo đối phương. Cho dù không thể trở thành vạn tộc liên minh bá chủ, cũng phải cướp đoạt càng cao hơn thứ tự. Đây chính là đại biểu trong liên minh bộ, các tộc đẳng cấp phân chia, chủng tộc mạnh mẽ xếp hạng cao, nhỏ yếu chủng tộc xếp hạng thấp, đó là bia đỡ đạn vận mệnh. Đến, tinh không một trận chiến, ma hoàng bay lên trời, vọt thẳng ra vạn hoàng điện, tiến vào tinh không, muốn cực hạn một trận chiến, một hồi hoàng giả đại chiến sắp lên diễn, liên minh còn không xác lập, trước hết nổi lên tranh cướp, thật sự khiến người ta rất không nói gì. Hết chương.